Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1822, Thanh Tiên Độc 2, Góc Truyện Audio.com, có việc muốn nhờ. Nhìn thoáng qua đại môn chia năm xẻ bảy cùng thú sủng vẻ mặt nịnh nọt, khóe miệng quái tẩu ông co lại. Người đây là cử động cầu người nên có sao, vừa đến liền đá bay đại môn không nói, còn biết thú sủng của ta thành cái dạng này. Người đây không phải tới cầu ta, mà là để cho ta tới cầu ngươi a. Muốn mua dược liệu trừ khi bước qua thi thể của ta. Hàm răng cắn chặt, quái tẩu ông tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Bước qua thi thể của ngươi? Trương Huyền lắc đầu, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Nếu như ngươi nói vậy, chỉ có thể ngượng ngùng. Nói xong nhướng mày, trên thân một cỗ khí thế cường đại phun ra, ngay sau đó thân thể nhoáng một cái, năm ngón tay mở ra. Ầm ầm, quái tẩu ông chỉ cảm thấy chân khí trước mặt như vòi rồng tuôn tới, tuy cấp bậc còn không bằng hắn, nhưng mà vô luận lực lượng hay độ tinh thuần, đều xa xa không phải hắn có thể so sánh. Có thể đoán được chỉ cần bàn tay của đối phương hạ xuống, vô cùng có khả năng bị đập thành thịt nát. Đáng giận, sắc mặt trở nên xanh mét, bàn chân đạp mạnh trên mặt đất, quái tẩu ông vội vàng nhảy ra sau, lần này thi triển ra lực lượng toàn thân, thân ảnh nhanh như thiểm điện. Mặc dù thực lực của hắn chỉ là thánh vực nhất trọng, nhưng thân pháp tránh né lại hết sức cao minh, trong nháy mắt liền thoát ly phạm vi bàn tay bao phủ. Sợ hãi công kích của đối phương tiếp tục truy kích đến, nhảy ra vòng chiến, quái tẩu ông không dám ngừng, lại liên tục nhảy hai lần, không sai biệt lắm lưng sắp đụng vào phòng ốc, lúc này mới dừng lại. Ách, nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện đối phương vẫn đứng tại chỗ, không có ý tứ tiếp tục truy kích, chắp hai tay sau lưng, đầu lâu khẽ giơ lên, gió nhẹ lướt qua tay áo nhẹ nhàng nâng, tựa như một thế ngoại cao nhân. Da mặt co lại, biến hóa cũng quá nhanh đi, vừa rồi đánh tới một trường, tựa hồ hận không thể đưa hắn vào chỗ chết, mà bây giờ trong nháy mắt liền một bộ ở trong nước bùn mà không nhiễm, siêu cấp cường giả. Có cần biến hóa lớn như vậy hay không? Không chỉ hắn, Chu Tuyên cùng Hồ Vân Sinh ở một bên cũng hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mộng bức. Gia hỏa trước mắt này, thực lực cường đại cũng được, tốc độ trở mặt tựa hồ càng cường đại hơn, khiến người ta căn bản xem không hiểu đến cùng đang suy nghĩ gì, lại muốn làm gì. Muốn giết cứ giết, muốn trêu đùa hí lộng ta, không có cửa đâu. Sắc mặt quái tẩu ông xanh mét, hắn cảm giác đối phương như đang cố ý trêu đùa hí lộng, rõ ràng có được thực lực có thể tùy ý đánh chết nhưng không động thủ. Trêu đùa hí lộng ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều, Trương Huyền lắc đầu, vẻ mặt đồng tình nhìn qua. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi một câu, thanh tiên độc xâm nhập còn có thể kiên trì nhiều năm như vậy, không quá dễ dàng à? À, ngươi, quái tẩu ông vốn muốn nổi giận, nghe nói như thế, liên tục lui về sau hai bước, miệng lưỡi thoáng một phát mở ra, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Giống như đối phương nói, hắn thật sự trúng thanh tiên độc, sau khi trúng độc bằng vào y thuật tinh xảo, một mực kéo dài hơi tàn. Dù vậy cũng sắp kiên trì không nổi, chỉ là chuyện này ai cũng chưa nói qua, càng chưa bao giờ thấy qua vị trước mắt này, làm sao có thể chỉ gặp lần đầu tiên, liền nói ra được. Có chút bối rối, ha ha, thanh tiên độc lấy nước bọt của thánh vực tứ trọng thanh tiên xà làm chủ tài. Góc Truyện Audio.com, luyện chế thành cường giả thánh vực tứ trọng cũng có thể đơn giản độc chết. Sở dĩ ngươi có thể sống sót, không nhìn lầm, hẳn là thời điểm còn nhỏ, phục dụng qua một cây thất hoa thảo a. Còn chưa kịp hỏi thăm, chợt nghe gia hỏa đối diện nhàn nhạt nói. Ta, toàn thân quái tẩu ông chấn động, đối phương nói không sai, thời điểm hắn 7 tuổi, dùng lầm một cây thất hoa thảo. Thứ này thuộc về dược vật mãn tính, mặc dù không độc chết ngay tại chỗ, nhưng nguy hại rất lớn, nguyên nhân chính là như thế, mới nỗ lực học tập y thuật muốn triệt để giải quyết. Chuyện này, đồng dạng rất ít người biết, vị trước mắt này, một cái nói ra chẳng lẽ là bằng hữu cũ lúc trước. Nhìn kỹ, nhịn không được lắc đầu. Vô luận dung mạo hay khí thức đều là trước kia chưa bao giờ thấy qua. Hắn có thể xác nhận lúc trước tuyệt đối chưa thấy qua vị này. Kỳ thật muốn xem ra điểm ấy cũng không phức tạp, sau khi phục dụng thanh tiên độc không chỉ thân thể phát xanh, ánh mắt cũng sẽ phát sinh biến hóa, trong màu nâu xanh mang theo dây nhỏ màu đỏ như máu, từ xa nhìn lại như là mắt rắn. Trương Huyền nhìn qua, đương nhiên, chỉ bằng vào điểm ấy chỉ có thể phỏng đoán, ngươi có bị thanh tiên xà cắn hay không, chân chính xác nhận là vì ngón tay của ngươi trở nên trắng, không có màu nâu xanh, nếu như không nhìn lầm. Năm đó sử dụng cái tay này ngắt thất hoa thảo, hơn nữa bị đâm phá. Cái này, quái tẩu ông lần nữa run lên, khi đó niên kỷ quá nhỏ, rất nhiều chuyện đều nhớ không được, nhưng đối phương vừa nói, nghĩ, ngón tay này, hoàn toàn chính xác bị thất hoa thảo đâm qua. Mặt ngoài thất hoa thảo có gai, trong đó ẩn chứa độc tính, nhưng đối với độc rắn của thanh tiên xà, lại có tác dụng khắc chế, cả hai dung hợp màu xanh biến trắng, có thể bảo trì tính mạng của ngươi sẽ không tạm thời tử vong, lại tra tấn ngươi thống khổ không chịu nổi. Ngươi có lẽ mỗi đến ban đêm giờ tí toàn thân sưng vù, cốt cách ngứa ngáy a. Trương Huyền tiếp tục nói. Thân thể quái tẩu ông cứng ngắc. Tốt rồi, hiện tại có thể vào phòng, cùng ngươi thương nghị mua địa tàng hoa chưa? Thấy nét mặt của hắn, Trương Huyền biết mục đích của mình đã đạt tới, lần nữa cười cười. Mời mời, quái tẩu ông vội vàng khom người. Tiền bối, nghe đối thoại của hai người vào trong tai, vẻ mặt Chu Tuyên phát mộng, nhịn không được nhìn về phía trước muốn hỏi đến tột cùng. Còn không mau bưng trà rót nước, ở chỗ này làm gì? Quái tẩu ông quát lớn một tiếng. Cách Trương,